Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 350, ánh mắt âm lãnh. Canh thứ 3, đến mức gạt người, Lâm Thiên trong lòng cũng không có nửa điểm băn khoăn. Ân, hắn nắm này hiểu rõ làm lời nói dối có thiện ý. Bởi vì dùng thân phận của hắn, nói thật sợ rằng sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Dù sao, hắn nhưng là nhớ kỹ chính mình trước khi đi tại Thần Châu chọc tới không ít phiền phức đây. Không biết nhiều ít người nghĩ muốn giết hắn tới. Nếu là bộc quang ra ngoài, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tên gia hỏa có mắt không tròng tìm tới cửa. Đây cũng không phải Lâm Thiên sợ, chủ yếu là cảm thấy dùng trạng thái của hắn bây giờ, đối mặt dâng lên, thực sự quá phiền phức, cho nên tại đây bên trong, hắn liền gắn một cái nho nhỏ dối. Ngay tại Lâm Thiên cùng Tiểu Thúy câu được câu không trò chuyện thời điểm, trời của dần dần tối xuống, có thể đội xe, vẫn không có tiến lên ý tứ. Cái này khiến Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút. Ngay tại hắn chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm thời điểm, một làn gió thơm kéo tới, ngay sau đó liền nhìn xem Trương Tử Di dẫn theo một ngọn đèn dầu, vẻ mặt mệt mỏi khom người đi đến. Ngươi còn tốt đó chứ? Trương Tử Di tại cửa xe ngựa khẩu ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên hỏi. Nhu hòa ánh lửa chiếu vào ba người trên mặt, đã không có đáng ngại. Lâm Thiên cười, hoạt động một chút hai tay, cho Trương Tử Di nhìn một chút, chứng minh mình bây giờ thân thể vẫn tính khỏe mạnh. Thấy thế, Trương Tử Di nhẹ gật đầu, sau đó nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta khoảng cách hạ cái thành trì còn cách một đoạn, mà lại phía trước là một mảnh khu không người, có nhiều yêu thú ẩn hiện, ban đêm đi đường không quá an toàn, cho nên hôm nay chúng ta cần phải ở chỗ này đóng quân một đêm. Ban đêm ngươi nếu là nghe được cái gì động tĩnh, không nên tùy tiện đi ra. Nhớ kỹ, dứt lời, nàng lại quay người chui ra xe ngựa. Tới này bên trong, đều chỉ là vì bàn giao hắn một thoáng. Lâm Thiên nếu là không nhìn lầm, nàng hẳn là vừa mới trải qua một trường ác đấu. Mặc dù dọn dẹp, vừa vặn bên trên vẫn như cũ còn lộ ra một tia mùi máu tươi. Xem ra nàng lúc trước hẳn là đi phía trước dò đường, thấy tình huống không đúng, lại trở lại, chuẩn bị như vậy ngừng bước, không dám ở buổi tối tiếp tục đi đường. Bất quá, dưới tình huống như vậy, nàng còn có thể kéo lấy mỏi mệt thân thể tới, nhắc nhở chính mình một câu, cũng là đúng như Tiểu Thúy trong miệng như vậy, tâm địa thiện lương, đổi lại người bình thường, có thể đưa hắn cứu lên liền đã rất tốt, đến mức lại nhiều chiếu cố, đó là không có khả năng. Tốt, ta cũng phải đi về, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Thúy nhìn một cái tối tăm bầu trời, nói với Lâm Thiên một câu, liền quay người như là chuột, cấp tốc chạy ra ngoài. Lớn như vậy trong xe ngựa, lập tức chỉ còn lại có Lâm Thiên một người. Hắn lắc đầu, sau đó liền nhắm mắt lại. Điều tức dâng lên, thùng thùng, lúc này, có người gõ gõ xe ngựa. Lâm Thiên từ từ mở mắt, cái kia người đã đem đầu mò vào. A, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu tu luyện, đây là một cái Trương gia thương đội hộ vệ. Hắn nhìn xem Lâm Thiên bộ dáng, có chút kinh ngạc hỏi, không phải nói, đây là một phàm nhân sao? Biết chun chút đi. Trước kia tại mỏ bên trong khai thác đá thời điểm học. Lâm Thiên mặt không đỏ tim không đập nói. Loạn nói, nguyên lai là theo mỏ bên trong đi ra đó à. Nghe vậy, vị thanh niên này tráng hán có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lâm Thiên. Trong mắt nhiều chút dị dạng. Bất quá đối với Lâm Thiên nói rõ lý do, hắn nhưng không có sinh ra nghi vấn. Bởi vì tại Bắc Nguyên, vì đào quáng hiệu suất có thể càng tốt hơn, những cái kia nắm giữ lấy khoáng mạch thế lực đều sẽ giáo nơi đó người bình thường một chút bình thường phương pháp tu luyện. nhường thân thể của bọn hắn trở nên càng mạnh, dạng này mới có thể hữu hiệu hơn vì bọn họ thu hoạch lợi ích. So với trực tiếp tìm tu sĩ tới đào quáng, muốn tốt hơn nhiều, cho nên Lâm Thiên sẽ tu luyện cũng không kỳ quái, chẳng qua là khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là Lâm Thiên còn trẻ như vậy, nhìn xem dáng dấp cũng tính tuấn lãng, không nghĩ tới lại đi làm như thế đê tiện sự tình. Thanh niên tráng hán lắc đầu, sau đó đối Lâm Thiên nói, tiểu thư nhường ta hỏi ngươi, có muốn cùng đi hay không ăn cơm? Nói xong, hắn rèm xe vén lên, hướng phía bên ngoài chỉ tới, theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, có thể thấy, phía trước đã hiện lên đống lửa, có mùi thịt, theo bên kia bay tới, Trương Tử Di cái kia cao thẳng tú lệ bóng lưng cũng ở trong đó, tựa hồ là cảm thấy Lâm Thiên tầm mắt. Trương Tử Di quay đầu lại, hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt, vẻ mặt thủy chung thanh lãnh, nhìn không ra biểu tình gì. Bên cạnh Tiểu Thúy thì là quay đầu hướng hắn thè lưỡi, sau đó hướng hắn ngoắc, làm ra một cái khẩu hình nói, mau tới. Lâm Thiên gật đầu, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy đi qua. Thanh niên tráng hán thấy thế, liền muốn đi đỡ, bởi vì theo Trương Tử Di nơi đó lấy được tin tức, người trẻ tuổi kia thể cốt, tựa hồ cũng không lại thế nào tốt, chính ta có thể đi. Chẳng qua là hắn còn không có động, Lâm Thiên liền biết ý đồ của hắn, duỗi ra một cái tay, đưa hắn ngăn lại, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, theo xe ngựa, chậm rãi xuống. Sau đó bước chân có chút phù phiếm hướng về Trương Tử Di bọn hắn đi đến. Thoạt nhìn, tựa như là một cái bệnh nặng người. Đây cũng không phải Lâm Thiên thật bị thương, mà là thần hồn của hắn thực sự quá hư nhược. Thỉnh thoảng liền có một hồi ủ rũ truyền đến, khiến cho hắn căn bản không đánh nổi tinh thần. Cho nên, coi như trên người hắn, hiện tại không có bất kỳ cái gì thương thế. Linh lực đều tại, thoạt nhìn tựa như là toàn thịnh thời kỳ, có thể đi, vẫn như cũ suy yếu vô cùng. Đến lúc này, còn tại cậy mạnh, thanh niên tráng hán đứng tại Lâm Thiên đằng sau, nhìn xem hắn cái dạng này, nhịn không được lắc đầu, cảm thấy Lâm Thiên đây là đến chết vẫn sĩ diện. Ai, cũng không biết tiểu thư nàng nghĩ như thế nào, một cái ốm yếu người bình thường cứu tới có gì hữu dụng đâu. Thanh niên tráng hán thở dài một hơi, đưa mắt nhìn Lâm Thiên đi qua sau, liền hướng phía khác một đống lửa đi đến. Bên kia mới là bọn hắn những hộ vệ này nơi quy tụ. Mặc dù Trương Tử Di không có xem thường bọn hắn ý tứ, có thể tôi tớ liền muốn có tôi tớ quy củ, cùng chính mình tiểu thư ngồi cùng một chỗ dùng cơm, cái này lại tính chuyện gì xảy ra? Cho nên, bọn hắn đều hết sức tự giác, sẽ cùng Trương Tử Di tách ra. Lúc vừa mới bắt đầu, Trương Tử Di sẽ còn khuyên một thoáng, dần dà, nàng cũng liền từ bỏ. Dù sao, nàng một cái làm đại tiểu thư, cũng không thể khuyên hộ vệ tới cùng chính mình cùng một chỗ dùng cơm. Tựa như là miễn cưỡng giống như, này truyền ra ngoài, không biết muốn dẫn tới bao lớn hiểu lầm. Tới Lâm Thiên đến thời điểm, Trương Tử Di ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó chuyển động đậy cái mông, chỉ mình cùng Tiểu Thúy ở giữa khe hở, đối Lâm Thiên nói, ngồi. Đa tạ. Lâm Thiên nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Chẳng qua là hắn ngồi xuống tới trong nháy mắt, liền đã nhận ra một đạo ánh mắt âm lãnh đang tại nhìn mình chằm chằm. Lâm Thiên không khỏi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo tím đang ánh mắt âm trầm nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy hắn xem ra, thanh niên mặc áo tím này lại rất mau đem tầm mắt phiết đến một bên, đồng thời phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra hư lạnh. Tất cả những thứ này đều bị Lâm Thiên thu vào đáy mắt, cái này khiến trong lòng của hắn rất là kỳ quái. ta có đắc tội qua hắn sao? Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng rất là không hiểu. Thật tình không biết, bởi vì Trương Tử Di một cái nho nhỏ cử động, cùng với chính mình một cái hành vi, liền để Phạm Vĩ gắt gao hận lên hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.